Kế thê, chương 209, kỳ thi mùa xuân, gocchuyenaudio.com, editor, Bộ Yến Tử. Sau khi dùng cơm xong, nha hoàn tiến lên dọn bát đĩa, không biết Diêu Trừng Tây từ chỗ nào trên người lấy ra cây tăm, liệt miệng dịch nha. Động tác này có chút thô tục nhưng mà Diêu Trừng Tây làm, lại không khiến người ta có loại cảm giác này, ngược lại càng có vẻ thanh thản. Thường Nhuận Chi hưng chí bừng bừng nhìn hắn ta, sau đó mới thu hồi tầm mắt. Đối với việc này, dường như Lưu Đồng đã tập mãi thành thói quen, uống ngụm trà hỏi hắn ta. Thời gian hơn nửa năm nay, ngươi đi chỗ nào vậy? Lần này không có kế hoạch đi chỗ nào, đi đến đâu tính đến đó. Diêu Trừng Tây nâng ống nhổ mà nha hoàn đưa lên, uống một ngụm nước trắng xúc miệng rồi nhổ vào đó, trả lời Lưu Đồng. Lúc ấy nghĩ Mã Thượng muốn qua mùa đông, cho nên ta hướng về phía nam mà chui. Chờ đông qua xuân đến, lại trở về phương bắc. Lưu Đồng nghĩ Thường Nhuận Chi đọc qua du ký mà Diêu Trừng Tây viết liền hỏi hắn ta. Lần này viết du ký sao? Có tính để Thư Thương đóng sách cho ngươi không? Diêu Trừng Tây lắc đầu. Lần này là đi chơi, không có thời gian rỗi. Huống hồ ta cũng không thích cùng Thư Thương giao tiếp. Thường Nhuận Chi nghe vậy, không khỏi thấy tiếc nuối. Diêu Trừng Tây nghi hoặc hỏi. Sao ngươi lại nhớ mà hỏi cái này? Ta nhớ ngươi cũng không thích đọc sách nha, lúc ấy khi ngươi còn ở quốc tử giam, tiến sĩ không phải liên tục nói ngươi không biết viết thơ làm văn chương. Ho ho, Lưu Đồng mạnh mẽ ho khan, đánh gãy Diêu Trừng Tây đang lải nhải. Chống lại tầm mắt Thường Nhuận Chi vọng tới, Diêu Trừng Tây nhất thời hiểu rõ, cười tủm tỉm nói. Ai nha, xem ta vừa há mồm, ăn no lại nói hưu nói vượn. Thường Nhuận Chi cúi đầu cười cười, nhìn Lưu Đồng chế nhạo, chỉ thấy hai bên tai hắn phiếm hồng, trên mặt cũng nhiễm hai đóa đỏ ửng, trong lòng không khỏi càng thấy buồn cười. Thường ngày quả thật nàng không thấy Lưu Đồng xem sách, ngược lại không nghĩ tới thời thiếu niên của hắn, lại là người khiến lão sư đau đầu vấn đề học sinh. Diêu Trừng Tây nói không ít, hắn ta cùng người tán gẫu, không khí không chút tẻ ngắt. Nói lên hiểu biết một đường du ngoạn, Diêu Trừng Tây lại thấy hưng chí rất cao. Lưu Đồng lẳng lặng nghe Thường Thường hỏi một câu, Diêu Trừng Tây liền nói càng kỹ càng cụ thể. Cuối cùng, hắn ta nói, tuy rằng thánh thượng chúng ta trên phương diện đối đãi nhi tử có chút hồ đồ bất quá thống trị Giang Sơn, ông ta vẫn có chút tài năng. Thường Nhuận Chi giật mình nhìn hắn ta, mặc dù nếp sống đại ngụy phóng khoáng, ngôn luận tương đối tự do, nhưng trước mặt một vị hoàng tử đánh giá đương kim đế vương, hơn nữa giọng điệu còn pha chút ý tứ chế nhạo hàm xúc. Diêu Trừng Tây này, quả nhiên là một cuồng nhân. Trong lòng Lưu Đồng có chút tiểu kiêu ngạo, lại có chút khó chịu, tâm tình rất phức tạp, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Diêu Trừng Tây hồn nhiên không thèm để ý, hỏi Lưu Đồng. Hiện giờ ngươi theo Thụy Vương làm việc thế nào rồi? Thái tử còn làm khó dễ các ngươi sao? Lưu Đồng cứng nhắc nói. Ngũ ca là phụng chỉ ban sai, thái tử muốn vì khó, hắn ta dám sao? Ta cảm thấy hắn ta bình thường rất lớn gan, bờ đê ở hành lang phía tây sông Đại Đào bị vỡ nên đắp đê mới, lúc đó chẳng phải hắn ta làm sao? Diêu Trừng Tây nghi hoặc nói, lúc này sao lá gan lại nhỏ như vậy? Lưu Đồng thầm oán trong lòng, còn không phải bởi vì chuyện ở Duyện Châu, khiến thái tử ở chỗ phụ hoàng treo danh, bây giờ hắn ta giấu tài còn không kịp, sao còn dám ra tay? gocchuyenaudio.com, đối phó huynh đệ nhà mình, đó không phải để phụ hoàng càng thất vọng với hắn ta sao? Chuyện này, tự nhiên Lưu Đồng sẽ không nói cùng Diêu Trừng Tây, tức giận nói. Ngươi hỏi thái tử đi, ngươi lại khó xử ta. Diêu Trừng Tây lắc đầu cười cười, bưng chén nước trắng uống một ngụm. Lưu Đồng đã dặn qua Thường Nhuận Chi, nói Diêu Trừng Tây không uống nước trà, chỉ cho hắn ta nước trắng là được. Khẩu vị này thật đúng là rất hiếm. Đúng rồi, Diêu Trừng Tây đặt chén trà xuống, nói. Kỳ thi mùa xuân năm nay ở mấy ngày sau, người lưu ý có hai học sinh rất có tài danh, đến lúc đó có thể để Thụy Vương chú ý một chút. Lưu Đồng dừng động tác tay một chút, ánh mắt hơi trầm xuống. Học sinh gì? Hứa Duật Hoài ở Huy Châu, Mạnh Chiêu ở Tử Châu. Diêu Trừng Tây cười nói, ta một đường du ngoạn cũng không phải không có điểm thu hoạch. Lưu Đồng tay vuốt ve bát trà chén duyên, suy tư một lát sau đó mới nhẹ giọng hỏi Diêu Trừng Tây. Khoa cử thủ sĩ, nếu bọn họ có thể để tên bảng vàng, đó là môn sinh thiên tử. Vì sao phải để ngũ ca chú ý bọn họ? À, tự nhiên là bởi vì, mặc dù bọn họ vào kinh hơn phân nửa cũng là không có biện pháp khảo thủ công danh. Mặc dù có công danh, nói vậy cũng phải có chỗ dựa. Diêu Trừng Tây nhún vai. Không có biện pháp, bảng chi đệ tử, mới biết hơn người lướt qua đích chi, khó tránh khỏi cũng bị người chèn ép một hai. Nếu là tài học thực sự, sao có thể bị chèn ép? Lưu Đồng hỏi ngược lại, chẳng lẽ đích chi hai họ còn có thể thao túng quan viên khoa cử chấm bài thi? Diêu Trừng Tây nhíu mày, ngươi cảm thấy sao? Lưu Đồng tự nhiên không tin. Diêu Trừng Tây liền hỏi hắn, Kỳ thi mùa xuân lần này, quan tổng khảo chấm bài thi là ai? Hàn Lâm Đại học sĩ Trương Đức Mậu, Đại tư không Nhạc Tinh Hàng, Tể tướng Lưu Cầu Thả, và Lý Các Lão, Lưu Đồng nói đến đó, trên mặt vi đốn, Diêu Trừng Tây chật chật hai tiếng. Đã biết rồi sao, kỳ thi mùa xuân lần này, quan chấm bài thi có bốn người. Trương Đức Mậu là người hiền lành, hơn phân nửa là ở giữa điều hòa quan hệ ba người kia. Nhạc Tinh Hàng à, là một lão nhân có chút cố chấp phi thường thưởng thức kỳ vương, ngược lại xử sự coi như công chính. Đừng nói Lưu Cầu Thả, nhân mạch khoảng một người đều không thể đắc tội. Còn về phần Lý Các Lão thân là tổ phụ Lương Đệ Thái Tử tự nhiên ủng lập Thái Tử. Muốn nói có thể mua được quan chủ khảo, ngươi cảm thấy xuyên thấu qua ai hả? Lưu Đồng trầm tư, Diêu Trừng Tây bỏ lại chuyện này cũng không nói thêm nữa, chỉ nói. Hai người Hứa Duật Hoài và Mạnh Chiêu, có đại tài. Ta xem người tốt chưa từng trông nhầm, Lưu Đồng cũng tạm thời đem việc này phóng tới một bên, nghe vậy liếc xéo hắn ta nói. Người thật tinh mắt như vậy, sao không đi khảo khoa cử, nhập sĩ làm quan vì triều đình Đại Ngụy chân tuyển nhân tài. Diêu Trừng Tây khoát tay, ta điên rồi, để sao, hảo hảo tiêu sái ngày bất quá, đi qua kia lục đục với nhau sinh hoạt. Vòng luẩn quẩn như quan trường, ta là hỗn không mở, phân phân chung bị người bán còn ngốc hồ hồ thay người đếm tiền. Thường Nhuận Chi phút chốc nhìn Diêu Trừng Tây, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt, trong lòng lại rung động như nổi trống. Phân phân chung, cái gì phân phân chung? Lưu Đồng bồn chồn nói. Thường Nhuận Chi hơi cúi đầu, dựng thẳng lỗ tai nghe Diêu Trừng Tây đáp lời. Diêu Trừng Tây gãi đầu, cũng di một tiếng, nói. Ta mới vừa nói từ này sao? Thật là kỳ quái, chỗ nào nghe tới? Hắn ta gõ gõ đầu, nói. Góc chuyện audio.com. Người có biết ta từ nhỏ cứ như vậy, thường thường bật ra chút từ mới, có chút từ không diễn ý. Đừng để ý, đừng để ý. Lưu Đồng cười hắn ta, lại cùng hắn ta tán gẫu chuyện khác. Diêu Hoàng nhẹ giọng nói với Thường Nhuận Chi. Cô nương, nên ngọ nghỉ ngơi. Thường Nhuận Chi lên tiếng, Lưu Đồng hỏi vọng lại nàng. Muốn ngủ chưa à? Thường Nhuận Chi cười gật đầu nói. Ừ, hai người cứ tán gẫu, đừng bởi vì ta mà mất hứng chí. Diêu Trừng Tây cười hì hì xua tay, nói. Để muội đi thôi, nữ nhân có thai nên hào hào nghỉ ngơi. Thường Nhuận Chi làm cái lễ, đứng dậy trở về phòng ngủ. Tim đập có chút mau, Diêu Trừng Tây này, chẳng lẽ giống với nàng là. Thường Nhuận Chi xoa xoa thái dương, nhớ tới phản ứng sau đó của Diêu Trừng Tây, lại có chút không xác định. Cách chương.